Hùng bá thiên hạ, chương 100, chuyện của cấp trên, gocchuyenaudio.com. Xuân tế đã kết thúc hoàn mỹ, nhưng bài chiến ca tín ngưỡng vẫn vang vọng thành Jerusalem. Sáng sớm hôm sau, những người đến thần miếu cầu nguyện càng ngày càng nhiều. Danh hiệu vương tử chiến ca của Arthur cũng không chân mà chạy, vị tế ti có thiên phú điêu khắc và thiên phú chiến ca vô hạn này không thể không trở thành danh nhân của Jerusalem. Ai nói tộc Be không thể phóng khoáng? Các tế ti chiến ca cũng bắt đầu cùng Arthur học tập bài chiến ca tín ngưỡng mới nhất này, trong các buổi hát thánh ca cuối tuần bài chiến ca tín ngưỡng này sẽ được cả tập thể hát vang. Đương nhiên địa vị của châu bạn học tại thần miếu cũng được củng cố thêm một bước, cho dù là tế ti kiến tập nhưng về cơ bản lời của hắn cũng đại biểu cho ý của Thomas. Trước kia còn có người bằng mặt không bằng lòng nhưng bây giờ mọi người đều bội phục phát ra từ nội tâm, chính là sự cố gắng của hắn đã thay đổi cục diện xấu của thần miếu. Muốn giành được sự tôn trọng của người khác thì trước hết phải làm ra chuyện đáng tôn kính. Coi như là chủ tế Kemu luôn luôn ngang bướng không phản đối Arthur nữa, hiển nhiên muốn được lão tín đồ lâu năm như Kemu khâm phục chỉ dựa vào điêu khắc kiếm tiền quan hệ là không đủ. Hắn chú trọng tín ngưỡng, hắn cho rằng tế ti có thể hát loại chiến ca này tuyệt đối phải thành kính với thần thú, mà như Arthur đã nói, đây là nhận được chỉ dẫn của thần thú. Mặc dù xuất thân của châu lượng kém cỏi nhưng Kemu cũng chỉ coi như không thấy. Cấp bậc tế ti của thần miếu được lưu truyền tới nay từ mấy trăm năm trước chưa hề có thay đổi. Một tế ti kiến tập trở thành tế ti ít nhất cần 5 năm, đây vẫn là trong tình huống lập nên công lớn, nguyên nhân là tín ngưỡng phải được thời gian khảo nghiệm. Năng lực cũng không phải mấu chốt để nghiệm chứng sự thành kính của tín đồ. Cách nói này cũng không sai, nhưng điều này cũng dẫn đến việc những người có năng lực không muốn đến thần miếu. Cuộc sống ở đây quá khắc khổ, điều này chỉ sợ cũng là một nguyên nhân làm thần miếu từ từ đi đến suy tàn. Bạn đang đọc truyện tại chuanfao.vn, chỉ có điều châu bạn học không thèm để ý hư danh, thời buổi này thực quyền mới là vương đạo, danh hiệu thứ này hắn không thèm nghĩ tới. Đám người xếp hàng chờ điêu khắc trước cửa hết sức trật tự, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy mọi người ở Jerusalem đã khôi phục sự tôn kính đối với thần miếu. Hội trưởng công hội sát thủ cũng đã cúi đầu công khai xin lỗi, nếu là trước kia thì đây là chuyện không thể tưởng tượng, như vậy chẳng khác nào lần nữa chấp nhận sự lãnh đạo của thần miếu, rõ ràng là một cái tát vào mặt quan cầm quyền. Có điều người không vì mình trời chu đất diệt, Bruno cũng không có biện pháp, trong lúc nguy hiểm Sarah cũng không ra mặt hỗ trợ, nên không trách hắn được. Trải qua xuân tế ai cũng biết sau này ai làm chủ Jerusalem. Trong mắt người ngoài Arthur là tế ti điêu khắc xuất sắc, nhưng những người thuộc các công hội nghề nghiệp lại biết tên nhóc này rất được Thomas coi trọng. Rất nhiều chuyện Thomas cũng phải hỏi ý kiến hắn, nhưng chuyện cung phụng tên nhóc này cũng dám xen miệng, hơn nữa không có ai có ý kiến gì. Đều là người biết lựa gió lái thuyền, Bruno đâu dám coi người ta như tế ti kiến tập, nghe nói Thomas bận rộn việc tranh cử hồng y đại chủ tế. Mọi chuyện liên quan đến điêu khắc linh hồn và chiến ca cơ bản đều do Arthur chịu trách nhiệm, Bruno còn phải nhờ vả người. gocchuyenaudio.com, ta, còn công hội điêu khắc sư thì đưa ra một khoản tiền bồi thường danh dự khá cao. Kỳ thực tiền là việc nhỏ, công hội điêu khắc sư lắm tiền nhiều cuộc, không hề thiếu tiền, vấn đề là quá mất mặt rồi, Samuel thực sự không hề dễ chịu. Học viện chiến tranh sắp khai giảng, đại lượng học sinh mới tràn vào, mà Châu Lượng và Ernest đương nhiên được học tiếp năm thứ hai. Ernest đến phân viện giáp chiến sĩ, Châu Lượng thì lựa chọn phân viện dược sư. Cầu Brandy Purchase cũng thuận lợi trở thành học sinh năm thứ ba. Sau xuân tế mọi người đều bề bộn nhiều việc, đám cầu cũng phải lo việc của mình tại công hội, hoàn thành nhiệm vụ công hội giao cho. Mà Randy càng được trọng dụng, không có biện pháp, Bruno cần tu bổ quan hệ với thần miếu cũng phải chọn Randy là điểm đột phá. Mọi người ở Jerusalem đều biết đây chính là chính sách đường cong của Bruno. Avril thì bận việc của gia tộc mình, trải qua đợt tuyên truyền dịp xuân tế, lượng tiêu thụ hàng hóa của gia tộc Rabbit tại Jerusalem đã tăng gấp rưỡi. Avril cũng là người thông minh, nàng lập tức triển khai hoạt động khuyến mãi tương tự tại các thành phố khác, đồng thời liên lạc với thần miếu bản địa tài trợ một số hoạt động của thần miếu, điều kiện chỉ là có thể tuyên truyền một chút. Thời buổi này thần miếu luôn thiếu tiền, giờ được đại nhân Simon chiếu cố, sao lại không làm? Châu bạn học thì càng bận rộn, ngoài việc luyện tập còn phải tiếp khách trước khi khai giảng, còn phải sắp xếp tốt chuyện chiến ca và điêu khắc. Do cung phụng của gia tộc Avril vẫn vững vàng chiếm vị trí thứ nhất, làm cho Châu Lượng cũng không cần tốn thời gian điêu khắc cho người khác. Cuộc sống của Ernest là buồn tẻ nhất, đương nhiên là so với người khác, còn đối với hắn thì vẫn rất thú vị. Buổi sáng chống đẩy 3.000 cái, đứng trung bình tấn một canh giờ, buổi chiều đi công hội chiến sĩ tham gia một số huấn luyện chiến đấu đơn giản. đồng thời còn phải luyện tập va đập. Bây giờ hắn đang luyện tập va đập bằng vai trái, theo như lời Arthur thì cứ tập rồi sẽ biết phải làm thế nào. Nắm chắc thời cơ va đập và sử dụng lực đạo đúng đắn, nếu có thể phối hợp với bước chân nữa thì lực lượng phát ra càng tốt. Có vài thứ không cần dạy, quen tay thì hay việc, những chi tiết nhỏ bé này mới là mấu chốt nhất, mà nếu như dạy cho Ernest ngay từ đầu thì căn bản không có hiệu quả, nhưng do Ernest tự mình hiểu được thì đó là kỹ thuật thật sự. Đến trước khai giảng một ngày, thần miếu Zerosemer đã đi vào quỹ đạo, về mặt điêu khắc linh hồn Maru đã có thể hoàn toàn gánh vác công việc. Đối với vị tế ti già cẩn trọng này, châu bạn học đã coi như tâm phúc, cũng đã đề nghị Thomas cho làm chủ tế. Mà đây hiển nhiên nằm trong phạm vi năng lực của Thomas, chỉ cần tìm cơ hội thích hợp nói một chút với Simon Subaru là được. Khi tiết lộ tin tức cho Maru, lão Maru cũng cảm động không nói nên lời. Lúc này tại giáo đình cũng đang triển khai tranh luận, trung tâm tranh luận tự nhiên là chiến ca tín ngưỡng có thể trở thành một trong những bài thánh ca của giáo đình hay không? Tám Simon lớn đều có tính toán đối với vấn đề này. Bệ hạ, thánh ca có quan hệ trọng đại, tôi cảm thấy vẫn phải thận trọng. Bệ hạ, bài chiến ca này thích hợp để tuyên dương ý chí của thần tú, làm phấn chấn lòng người, có tác dụng rất tốt đối với đề cao tín ngưỡng. Tiếng tranh cãi bên trong giáo đình càng ngày càng to, phái bảo thủ không muốn thay. Gocchuyenaudio.com, đổi, phe đổi mới thì muốn phổ biến, còn có một số người suy nghĩ từ góc độ lợi ích chính trị, bài chiến ca này đến từ tình thần diệu, nếu như được chọn làm thánh ca thì tên Subaru này chẳng phải đắc ý hết sức sao? Giáo hoàng Benedict XV ngồi ngay ngắn trên vị trí cao nhất, hắn chỉ mới 50 tuổi, đang ở giai đoạn tuổi trẻ sức khỏe tinh lực tràn đầy. Nghe nói sau khi được biết diễn biến tại Zerosemer vốn không bao giờ uống rượu vậy mà giáo hoàng đại nhân cũng đã uống mấy chén. Đương nhiên đồn đại chỉ là đồn đại, vui vẻ thì vui vẻ nhưng thánh ca là chuyện động đến căn bản của thần giáo. Subaru, chuyện này xảy ra tại địa bàn của ngài, ngài thấy thế nào? Tâm tình Benedict gần đây rất tốt, nếu như trước kia thấy cảnh lộn xộn như bây giờ thì hắn đã nổi bão từ lâu rồi. Cách chương.